Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 36, 7 cái. Kết thúc, sử dụng trường thương nam tử sau khi hạ xuống, còn lui về phía sau hết mấy bước cái này mới xem như ổn định thân thể. No tạp Zeta chí Zeta trùng no Yagami Kyo giờ phút này chính là không có thời khắc nhiều lý biết. Mà là đối mặt với cái này to lớn cốt hình siêu cấp Danger Beast đột nhiên ra tay. Nham thạch thổ long pháo Yagami Kyo một tay đánh ra một cái thổ long. Lẩn quẩn thân thể đụng vào khổng lồ siêu cấp Danger Beast đầu. Oanh thổ long vỡ vụn. Khổng lồ quái vật cũng bị loại này siêu cấp mạnh mẽ lực đạo chấn động phải quay ngược lại. Không việc gì. Yagami Kyo nhìn thấy cái này khổng lồ quái vật lại có như thể chi kiên cứng rắn xương sau. Cũng không nhịn được kinh ngạc. Yagami Kyo còn đang kinh ngạc thời điểm. Hắn xuất hiện sau lưng một cái đại hình con ếch loại Danger Beast. Từ miệng trong đưa ra một đầu dài lưỡi dài đầu. Đem Yagami Kyo thân thể cho trói chặt. Thân thể bị trói chặt. Yagami Kyo liền ra tăng lực đạo cựa ra. Cũng không có cho cái này khổng lồ con ếch đưa hắn cho nuốt như trong bụng. Nếu không nói, lúc này mới buồn nôn. Mới vừa tránh ra khỏi to con ếch trói buộc. Yagami Kyo sau lưng thì có hai người nhanh chóng công kích. Một là mới vừa rồi dùng thương Natala. Còn có một cái là ăn mặc phi thường kín người. Nhìn hắn hành động rất là phiêu miểu. Cái này chắc cũng là một cái dị tộc người hai người này công kích. Yagami Kyo phản ứng nhanh chóng. Một tay đánh ra một đạo hỏa long cùng lôi long. Hỏa long mới vừa thi triển ra. Liền bị khổng lồ siêu cấp Danger Beast đánh tới cánh tay cho ngăn cản công kích. Còn có lôi long cũng giống vậy. Đều bị ngăn cản công kích. Hai chiêu ma pháp đều bị ngăn cản đến. Cái này làm cho Yagami Kyo cau mày nhìn. Cái này thời cơ xuất thủ đều quá chuẩn lúc. Yagami Kyo suy tính chuyện này thời điểm. Phía sau to con ếch lại khi làm ra bén nhạy hành động. Từ trong miệng thốt ra số lớn hòa tan dịch. Loại này hòa tan dịch uy lực không mạnh. Nhưng bị đánh chúng nói cũng sẽ khó chịu. Phanh Yagami Kyo né tránh to con ếch công kích. Bên này Natala chính là tìm tới hắn không đương vung động trường thương trong tay. Hướng Yagami Kyo rút đánh. Phanh Yagami Kyo thân thể bị đánh trúng sau nổ ra một đạo khói trắng. Đón lấy, một khúc gỗ bay ngược ra tới. Cái gì? Gỗ? Ở sau lưng mắt đen sau khi nhìn thấy. Trong lòng phá lệ giật mình. Không biết rõ đây rốt cuộc là Tây Gu. Nhiều thay đổi không nói. Hơn nữa còn có thể thế thân. Ngay tại mắt đen khiếp sợ thời điểm. Yagami Kyo chính là đi tới to con ếch trên không? Cái này không có ai phát hiện. Chỉ có trên cao nhìn xuống khổng lồ Danger Beast mới nhìn thấy Yagami Kyo thân thể. Nếu không nói, cho dù là mắt đen cũng không có chú ý tới Yagami Kyo lúc nào xuất hiện ở không trung. Trước cảo điệu cái này buồn nôn đồ vật lại nói. Yagami Kyo lại nói giữa. Đã tại trên tay ngưng tụ hỏa diễm. Cực viêm hỏa long pháo, một đạo màu lửa đỏ hỏa long. Từ không trung bạo trùng mà xuống. Tốc độ thật nhanh. Nếu như chẳng qua là to con ếch chính mình thời điểm. Căn bản không có thể né tránh hắn công kích. Nhưng ngay khi hỏa long chặn đánh trong to con ếch thời điểm. To con ếch lại là nhanh nhảy ra. Né tránh hỏa long công kích. Một tiếng nổ. Hỏa long đánh trúng mặt đất sinh ra mãnh liệt uy lực. Vén lên phong bão. Cũng để cho mắt đen che kín con mắt. Không thấy rõ trước mặt rốt cuộc thế nào. Có thể chính là cái này thời điểm. Như vậy trong nháy mắt, Yagami Kyo vụt xuất hiện tại to con ếch trước người. Sau đó hai tay đè ở thân thể hắn trên. Lòng bàn tay trái tại xúc tích lực lượng. Điện quang lôi long pháo phanh, một đạo màu trắng bạc lôi long từ Yagami Kyo lòng bàn tay trái. Thoát ra, không khoảng cách đụng vào to con ếch trên thân thể. Không có chút nào trở lực liền đem to con ếch thân thể cho xuyên thủng. Giống xuyên thủng to con ếch thân thể lôi long. Nhằm phía không trung còn phát ra gầm thét. Đột nhiên đụng vào khổng lồ siêu cấp Danger Beast trên thân thể. Một tiếng. Lôi long đụng vào siêu cấp Danger Beast thân thể sau sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Cái này làm cho khổng lồ siêu cấp Danger Beast to lớn thân thể lần hai về phía sau quay ngược lại. Hai bước, bị xuyên thủng thân thể to con ếch. Giờ phút này chính là nằm té xuống đất. Rất hiển nhiên, đã không có cách nào bị khống chế. Thân thể bị lôi long cho hủy diệt. Mắt đen nhìn mình có một cái đồ chơi bị giết sau. Cả người tâm tình cũng không tốt. Nàng không nghĩ tới thực lực đối phương sẽ lớn mạnh đến mức này. Đen đồng tâm trong ý tưởng. Yagami Kyo tạm thời còn không biết rõ. Giờ phút này hắn nhắm kia thân thể phiêu miểu dị tộc người. Giờ phút này chính là hắn. Hưu, phải nói thân thể phiêu miểu. Cũng chưa có Yagami Kyo thân thể càng phiêu miểu người. Yagami Kyo thân thể như quỷ mị xuất hiện ở đây cái dị tộc thân thể con người sau. Từ miệng trong phun ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm. Oanh lan viêm pháo, một cái đơn giản hỏa diễm ma pháp trùng kích tại dị tộc trên thân thể người. Một tiếng ầm vang vang lớn. Dị tộc thân thể người bị nổ tung hỏa diễm cho thiêu hủy thành cho cốt. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở 5 giây không đến lúc đó giữa. Trên đất tựu ra hiện tại một bãi cho cốt. 6 cái. Ha ha, còn dư lại 2 cái. Yagami Kyo nhìn dùng trường thương thiếu niên. Còn có khổng lồ siêu cấp Danger Beast. Chỉ còn lại 2 người này. Đang nói chuyện, Yagami Kyo tốc độ tăng nhanh. Không nhìn công kích hắn khổng lồ siêu cấp Danger Beast, mà là vụt xuất hiện tại Natala trước người. Tại mắt đen khiếp sợ dưới ánh mắt, hai tay khoanh chấm dứt, bát chỉ nữ, một cái thi thể. Như vậy thì không cần hạ thủ lưu tình, thừa dịp còn sớm giết hắn, hủy diệt hắn. Khả năng này đối với hắn mà nói vẫn là một loại giải thoát cũng không nhất định. Liên tiếp đả kích, Natala căn bản không có phản kháng dư lực. Khi bị Yagami Kyo bóp cái đầu, eo rung một cái, số lớn hỏa diễm bộc phát ra lúc, cả người đều bị ngọn lửa bao trùm. Đương muốn bóp vỡ thời điểm, đầu hắn lại không có lúc đó bị bóp vỡ. Đây cũng là nhượng Yagami Kyo kinh ngạc hạ, bất quá không có đem đầu bóp vỡ, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể còn sống sót. Mắt đen cố gắng đối với, đúng, Natala hạ lệnh. Nhưng thật giống như đều không năng động. Điều này cũng làm cho nói rõ. Natala đã bị đánh bại. Ha ha, Yagami Kyo cười ở trên tay thả ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Sau đó nhét vào Natala trên thân thể. Nhượng thân thể của hắn có thể hoạt hóa đi. A a a, nhìn Yagami Kyo đối đãi mình như vậy vật siêu tầm. Mắt đen ngửa mặt lên trời gào thét. Dùng cái này để phát tiết đối với. Đúng. Yagami Kyo hận ý, nàng hận ý từ trong cơ thể vô hạn bộc phát ra. Mà còn dư lại một cái khổng lồ siêu cấp Danger Beast cảm nhận được chủ nhân hận ý sau. Đối với, đúng, Yagami Kyo triển khai công kích cũng thì càng thêm điên cuồng. Đoàng đoàng đoàng, nổi điên mắt đen. Chịu nàng bị nhiễm khổng lồ siêu cấp Danger Beast công kích thay đổi vô cùng cuồng bạo. Yagami Kyo nhìn giống giận mắt đen. Trong lòng biết không sai biệt lắm là được. Không thể toàn bộ đều cho hủy. Nếu không nói, nàng Tây Gu không có búp bê. Như vậy đến lúc đó nàng gặp nguy hiểm thời điểm. Có thể sẽ không có người có thể bảo vệ nàng. Bá Yagami Kyo thuấn thân đi tới mắt đen trước người. Nhìn cái này căm phẫn thiếu nữ. Nói, người thua. Mắt đen nhìn cái này đưa nàng 8 cái búp bê. Hủy diệt 7 người đàn ông. Trong lòng đối với nàng chán ghét, đó là không che giấu chút nào biểu hiện ở trên mặt. Phanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.